Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, tỉnh lại. Tuấn Mi đây, Trung ương nơi, loạn thế Đao Lang đã phát hiện dị thường, không có Phương Tuấn Mi. Long Cẩm Y ánh mắt, cũng bắt đầu nghi hoặc. Cố Tích Kim nghe vậy, truyền âm cho hai người, đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Hai người nghe xong, Long Cẩm Y không có càng nhiều biểu tình, nguyện thua cuộc, không có cái gì có thể nói. Tuy rằng rất đáng tiếc, loạn thế Đao Lang lại là mắng một câu, chán thấu. Cố Tích Kim lại đem xin mời Tinh Trầm Tử là Phương Tuấn Mi biện hộ cho sự tình nói một thoáng. Đồng thời cũng xin mời Long Cẩm Y, cùng Bắc Thánh Vực cái kia đái lão quỷ thông thông khí. Xin hắn cũng hỗ trợ nói cái tình. Long Cẩm Y gật đầu đáp ứng. Cái kia hai cái lối đi bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chu Nhan từ kính trận chiến đó lại bắt đầu bị kéo dài. Cái kia hải phóng ca tình thế lại là càng ngày càng nguy cấp, nhưng vẫn không có từ bỏ, còn đang suy nghĩ biện pháp. Thắng bại cuối cùng cũng phải phân ra. Răng rác, nổ tung tiếng vang. Cái kia ma ảnh tà linh khôi giáp bị nổ nát, tiếng kêu thảm thiết lên. Hải phóng ca đồng dạng là tiếng kêu thảm thiết lên. Đối phương một kiếm, đem hắn từ vai đến bụng dưới cắt ra một đạo trường mà sâu lỗ hồng. Nội tạng xương, lại càng không biết tổn thương bao nhiêu. Máu tươi ào ào phun tung tóe, phảng phất suối phun một dạng. Hắn chính là liều mạng nhận chiêu kiếm này. Nát tan đối thủ khôi giáp, nhận lấy cái chết. Hải phóng ca lại rít gào một tiếng, một trường vỗ ra, nát tan đối phương ma khí chi thân, rơi trên mặt đất. Hải phóng ca loạng choạng, nghiến răng nghiến lợi, hầu như là không đứng thẳng được. Hắn thật đã đến cực hạn. Trung ương nơi, mọi người thấy dáng vẻ, tất cả đều trong lòng thầm than, nhân vật như vậy vĩnh viễn không nên chọc. Tuy rằng không phải nhất cường một cái kia, nhưng tuyệt đối là có thể cùng ngươi đồng quy vu tận đối thủ. Gian nan vươn ngón tay, ở trên người điểm mấy lần, lại lấy ra đan dược đến ăn vào. Hải phóng ca từng bước, hướng phía trước đi tới. Máu còn tại hạ, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là sáng sủa dị thường, thiêu đốt lửa bình thường. Một bộ cứng đến không thể cứng rắn hơn nữa ngạnh hán dáng vẻ. Đi rồi mấy chục bước sau, hải phóng ca tựa hồ có hơi hiềm chậm, quát to một tiếng, triển khai thân pháp thần thông, bay về đàng trước đến. Cứ việc tốc độ so với đỉnh cao lúc chậm rất nhiều, nhưng này đã là hắn cực hạn. Quá rồi cái kia màn ánh sáng. Hải phóng ca ngã trên mặt đất, lại không nhúc nhích. Hoán Nhật chân quân một vút đi, chữa thương cho hắn lên. Ở trong lòng hắn, nguyên bản là không có đối với xếp hạng đệ tứ hải phóng ca ôm hy vọng quá lớn, nhưng hải phóng ca cho hắn một niềm vui bất ngờ. Người thứ 9, hải phóng ca, mặt khác một con đường bên trong, lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau. Chu Nhan từ kính rốt cục đem đối thủ đánh giết, cũng vọt tới. Được một cái người thứ 10, người thứ 8 là cái kia Tề Thương Lan. Trận này 40 cường chi tranh, đến nơi này, rốt cục hạ màn kết thúc. Chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa, còn ở mộng cảnh bên trong thế giới, không có tỉnh lại. Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía trong cái phương hướng kia. Viêm Phù, đem bọn họ làm tỉnh lại. Hoán Nhật chân quân nói rằng, không có truyền âm, biết phía bên kia Viêm Phù đề chủ, khẳng định ở nhìn bên này, đây là muốn mạnh mẽ làm tỉnh lại hai người, không hỏi có thể biết, hai người nhất định phải nhận chút thương, tiền bối, đợi thêm một chút đi. Loạn thế Đao Lang lập tức nói rằng, người thất bại, không đáng chờ đợi. Hoán Nhật chân quân lãnh khốc mà lại thô bạo nói rằng, loạn thế Đao Lang nghe vậy, cũng không thể làm gì. Phía bên kia, Viêm Phù Đề chủ nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, đánh ra hai đạo chỉ mang, phân biệt điểm hướng Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa chỗ mi tâm. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên. Hai người trong nháy mắt liền tỉnh lại, phát ra thảm tuyệt tiếng kêu đến. Sau đó liền thấy, hai người ôm đầu thê thảm rên lên, mặt quất thẳng tới xúc. Hai cái đã mở mắt ra bên trong, ảo giác lộ ra, dường như có hai cái thế giới ký ức tin tức, ở lẫn nhau xung kích bình thường. Con người cực tán loạn. Quá rồi, sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới trước tiên bình tĩnh lại, cứ việc trong miệng còn ở rút cảm lạnh khí, con người dần dần ngưng tụ, ký ức cũng dần dần phục tùng lên, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút cách đó không xa Viêm Phù Đề chủ. Sắc mặt hắn cấp tốc khó nhìn xuống. Kết thúc rồi à? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, chính hắn ở trong mơ sững sờ bao lâu, một đổi liền biết, chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được. Viêm Phù Đề chủ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, kết thúc, thập cường đã quyết ra, hai người các ngươi đều bị đào thải. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, ánh mắt chậm rãi chuyển đi, rơi vào vẫn cứ ở trong thống khổ Phong Vũ Lê Hoa trên người. Đan dệt cực kỳ phức tạp thần thái, lồng ngực hơi phập phồng. Thời khắc này, trong lòng trống rỗng, ngoài thân thế giới cũng theo trở nên trầm mặc, không hề có một chút âm thanh. Phong Vũ Lê Hoa một tay bóp chết hắn một cái tu đạo giấc mơ. Nhưng Phương Tuấn Mi có thể trách nàng sao? Này vốn là một trận chiến đấu, người thua chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, thủ đoạn không đến nơi đến chốn. Hô, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi, đem trong lòng không thoải mái cùng tiếc nuối đồng thời ô đi ra bình thường. Tính tình của hắn từ trước đến giờ sáng sủa rộng rãi, nếu như bị knock out đã thành chắc chắn, lại trường hư đoàn thán, không thể tiêu tan ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ là bây giờ nên đi nơi nào? Đang ở trầm ngâm gian, Phong Vũ Lê Hoa cũng dần dần bình tĩnh lại, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Hai người ánh mắt vừa giao nhau, không nói gì trầm mặc. Phong Vũ Lê Hoa cũng coi như đến thi đấu đã kết thúc, thần sắc âm u, mang theo vài phần áy náy tâm ý. Trước tiên theo ta ra ngoài đi, lên đường lại nói, Viêm Phù Đề chủ lạnh lùng nói rằng, dứt tiếng, mình đã hướng bầu trời phương hướng bên trong bay đi. Nhìn dáng dấp là muốn trực tiếp nổ ra một con đường đến rời đi này thế giới dưới lòng đất. Phương Tuấn Mi hai người không hề có một tiếng động đuổi kịp. Bay đến nhanh đỉnh lúc, Viêm Phù Đề chủ nát tay vỗ một cái, liền nát tan hài cốt đỉnh chóp, lại hướng trên mở ra một con đường đến, xông thẳng chỗ cao bên trong mà đi. Rất nhanh, ba người liền đi vào trong bầu trời, lại hướng về trung ương nơi phương hướng bên trong bay đi. Đến cái kia trung ương nơi lúc, tất cả những người khác đều đã tụ tập ở nơi đó, bao quát trước đào thải tu sĩ cùng những kia chí nhân các tu sĩ, bất quá tựa hồ ít đi mấy cái nên là đều chết rồi, toàn bộ đều ở bàn thiên thị lôi đình chiến chu trên. Xem điệu bộ này là muốn bay về phía một phương hướng bên trong. Thấy Phương Tuấn Mi ba người lại đây, mọi người thần sắc không giống nhau, có người tiếc nuối, có người lạnh lùng, có người cười cười. Lên thuyền, Hoán Nhật chân quân lạnh lùng nói hai chữ, xem cũng không xem ba người, ánh mắt tìm đến phía chân trời. Ba người rơi xuống trên thuyền, bàn thiên thị thôi thúc lôi đình chiến thuyền bay về phía chân trời. Này một đường nhất định gian nan, gần 60 người ở trên thuyền có thể nói không ít. Rất nhanh liền có trầm thấp tiếng trò chuyện lên. Phương Tuấn Mi rơi vào nơi đuôi thuyền, phụ cận trừ bỏ hắn chỉ có Tử Triệu Tinh cái này tuyệt vọng tu sĩ. Đùa lớn rồi đi, loạn thế đao lang cả lơ phất phơ đi tới, nửa là trêu ghẹo, Nửa cái chơi cười nói. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Thần sắc ở giữa, ngược lại cũng sang sảng. Loạn Thế Đao Lang lấy ra hai bầu rượu đến, đưa cho một bình cho hắn. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đông Thánh Liên Minh bên kia. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi Loạn Thế Đao Lang thành tích làm sao. Loạn Thế Đao Lang đem 10 vị trí đầu người, đồng thời nói một thoáng. Nghe được Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim ba người đều tiến vào 10 vị trí đầu. Mừng thay cho bọn họ, đồng thời bao nhiêu lại có chút tiếc nuối. Không thể sóng vai chiến đấu. Lão Cố đã mời vị kia Tinh Trầm Tử tiền bối cùng chúng ta Đông Thánh Vực của tiền bối. Lão Long cũng mời cái kia Đái Lão Quỷ giúp người nói một chút tình, tranh thủ một cái cùng bản thổ tu sĩ giao chiến tiêu chuẩn đến. Bất quá được hay không được, còn muốn chưa biết, nói không chắc còn muốn đánh một trận. Một câu nói này là truyền âm nói ra, sau khi nói xong lại khinh thường nói, chiếm ngươi tiện nghi tên kia. Cái cuối cùng quái vật đem hắn đánh chính mình giữa đường liền từ bỏ, không có giết liền chạy tới. Lão tử ngược lại là không lọt mắt hắn, người này là cái trực tiếp lại rõ ràng tính tình, cùng với Phương Tuấn Mi càng không dùng che giấu cái gì. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, trong lòng cảm kích ba người, nhưng cũng biết việc này không như vậy dễ dàng làm được. 10 vị trí đầu tiểu tử đều vào khoang bên trong tu luyện đi thôi, cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. 2 tháng này ác chiến, không có thời gian cho các ngươi nhàn khoác lác. Lại sau một chốc sau, vị kia Bạt Sơn đạo nhân lạnh lùng nói rằng, chiếc này Lôi Đình chiến chu trên gian phòng cũng không nhiều, khẳng định là ưu tiên cho bọn họ 10 người. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt, một khẩu đem ấm bên trong uống rượu quang, bước lớn mà đi. 10 người rất nhanh tiến vào trong khoang thuyền. Mấy vị, chúng ta cũng tiến trong khoang chính nhờ một chút đi. Bạt Sơn đạo nhân lại truyền âm cho Hoán Nhật Chân Quân mấy người lão gia hỏa cũng tiến vào chủ trong khoang thuyền. Đạo huynh, bây giờ 10 người đã định, chỉ chờ cùng bản thổ tu sĩ trận chiến đó, còn có cái gì có thể tán gẫu? Vào khoang sau, Hoán Nhật Chân Quân lạnh lùng nói rằng. Bạt Sơn đạo nhân cười cợt, nói rằng, Hoán Nhật lão đệ, không muốn biết rõ còn hỏi, ta đem các ngươi gọi tới, đương nhiên là nói chuyện các ngươi Nam Thánh Vực đệ nhất tên tiểu tử kia sự tình. Mấy người nghe vậy, thần sắc không giống, đạo huynh là có ý gì? Tây Thánh Vực cái kia hùng sư ông lão nói rằng, hai mắt nheo lại. Bạt Sơn đạo nhân sắc mặt không có thay đổi, lạnh nhạt nói, các ngươi đều rất rõ ràng, chúng ta chọn 10 người đi ra mục đích cuối cùng là từ bản địa tu sĩ trong tay cướp được càng nhiều tiêu chuẩn, không phải vì cho bọn họ cái gì ban thưởng. Nếu như 10 người này không phải mạnh nhất, vậy này lựa chọn cũng không có ý nghĩa. Âm thanh không giận tự uy, xin mời đạo huynh nói rõ. Cái kia hùng sư ông lão thần sắc càng thêm không lành lên. Bạt Sơn đạo nhân nhìn chăm chú hướng về hắn, lãnh đạm nói, cái kia họ Phương tiểu tử, nếu như thực lực càng mạnh hơn, hắn liền nên đi vào thập cường danh sách bên trong. Cái này cũng là để bảo đảm chúng ta có thể từ bản thổ tu sĩ nơi đó cướp được càng nhiều tiêu chuẩn. Như thực lực của hắn càng mạnh hơn, hắn liền nên giết tiến thập cường danh sách bên trong, mà không phải đi cửa sau tiến thập cường danh sách bên trong. Hùng sư ông lão cũng là cứng rắn, cùng hắn nhìn chăm chú, nửa bước không cho, biết Bạt Sơn đạo nhân muốn thay đổi người, khẳng định là Tề Thương Lan. Lần này, Tây Thánh Vực vốn là chỉ có 2 người tiến 10 vị trí đầu. Phương Tuấn Mi nếu là lại đến chàng phục sinh tái, một cái tiêu chuẩn chỉ sợ cũng khó giữ được. Bầu không khí chớp mắt có chút sốt sáng lên. Đạo hữu, không nên hiểu lầm ý của ta. ta biết ngươi lo lắng là các ngươi Tây Thánh vực tiêu chuẩn. Bạt Sơn đạo nhân thâm thẳm nói rằng, theo ý ta, thập cường thứ tự sẽ không lại động, tiêu chuẩn cũng chiếu hiện tại tỷ lệ phân, chỉ là cuối cùng xuất chiến thời điểm do tên tiểu tử kia trên mà thôi. Lời vừa nói ra, Hùng sư ông lão trầm ngâm lên. Đông Thánh vực cái kia cao cổ ông lão vào thời khắc này đột nhiên cười một tiếng nói, Bạt Sơn huynh, vì sao ngươi chỉ nhắc tới tên tiểu tử kia, lại không đề cập tới chúng ta Đông Thánh vực tên tiểu nha đầu kia? Phải biết nàng đến hiện tại, cùng tên tiểu tử kia trên thực tế đều vẫn không có phân ra thắng bại. Nàng vào mộng chi đạo, đối đầu bất cứ đối thủ nào, nói không chắc đều có thể lấy được bất ngờ kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.